Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1892, chương 1892, vào chỗ chết bước. Canh thứ ba, bầu không khí giống như chết trầm mặc, nhưng bất luận thế nào gian nan tình cảnh, đều chung quy phải đi đối mặt. Đạo huynh, làm sao bây giờ? Nam Cung Thành hỏi, bọn họ phía bên kia nhất định sẽ truy tra lên, nói không chắc sẽ đến một hồi xưa nay chưa từng có đại siêu núi. Long Cẩm Y khẽ gật đầu, hỏi, các ngươi có ý kiến gì không? Mọi người nghe vậy, một trận hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, một cái ông lão mặc áo xanh dáng dấp tu sĩ nói, đạo huynh, ta cho rằng, như còn chưa tới cứng đối cứng thời điểm, vẫn là nghĩ cách giấu đã lừa gạt cửa ải này tốt nhất. Chờ ngươi bước vào nhân tổ bước đi này, lại tính toán sau, rốt cục nói ra miệng đến. Những tu sĩ khác nghe vậy, cũng là gật đầu đồng ý. Làm sao mà qua nổi? Long Cẩm Y hỏi, trước mọi người, cũng đã suy nghĩ quá. Ông lão mặc áo đen kia lập tức nói tiếp. Theo ý ta, Trang đạo huynh như chết. Hắn trong không gian chứa đồ vật, hơn nửa cũng bại lộ, đặc biệt là bùa ẩn thân. Bọn họ đến siêu núi thời điểm, nhất định sẽ nổ ra cấm chế lại oanh kích trong núi mỗi một góc. Chúng ta ở lại chỗ này, hoặc là chuyển đến bất luận cái gì một tòa mồ trên, đều không an toàn, chỉ có đi ra ngoài nơi này, đi bên ngoài trong thiên địa ẩn thân, mới có thể tránh thoát bọn họ tra khám. Lời vừa nói ra, mọi người dồn dập gật đầu, như bọn họ đã đến bên ngoài, chính nhìn quét mỗi một ngôi mộ dị thường đây. Long Cẩm Y lập tức hỏi, đương nhiên có chút ít khả năng này, mọi người nghe chính là trở nên đau đầu. Ông lão mặc áo đen kia nói, điểm này, ta là thật không có một điểm biện pháp nào, nhưng nếu muốn đi đường này, chỉ có thể càng nhanh càng tốt. Tận mau đi ra ẩn núp xuống, ánh mắt mọi người, đồng thời nhìn về phía Long Cẩm Y, chờ hắn lựa chọn. Long Cẩm Y lặng lẽ trầm ngâm, vậy thì đi đường này đi. Long Cẩm Y rất nhanh trả lời, kiên định nói rằng, ta chỉ điểm các ngươi đi ra ngoài, ra trận sau, các ngươi thẳng xuống sâu dưới lòng đất, ẩn thân lên, sau toàn nghe thiên mệnh, nếu là bị phát hiện, các ngươi nên biết phải làm sao. Mọi người lặng lẽ gật đầu, bầu không khí chớp mắt bi tráng lên. Đạo huynh, ngươi tựa hồ có tính toán khác. Có người hỏi, không sai. Long Cẩm Y gật đầu nói, các ngươi đi ra ngoài, đem Thanh Âm Tử cũng mang tới, ta lưu lại. Người kia lại hỏi, ngươi muốn làm gì? Ta muốn ở lại chỗ này, tuyệt địa cầu sinh. Long Cẩm Y ánh mắt như hổ, long lanh như sao bình thường, vô cùng kiên định nói, bước cuối cùng này, đã làm lỡ ta quá thời gian dài, thậm chí gần nhất làm ta phiền lòng ý táo. Ta muốn mượn cơ hội này, dựa vào bọn họ cho ta áp lực thật lớn, bước ra bước đi này, giao. Mọi người nghe chố mắt, đạo huynh, này quá mạo hiểm, vì sao cực kỳ cửa ải này lại nói. Cô hắt rồi cửa ải này sau, nhất định còn có thời gian. Nam Cung Thành vội nói, các ngươi không cần khuyên ta, ta một đời này đều là theo như vậy áp lực thật lớn bên trong, bước chính mình càng nhanh hơn trưởng thành đột phá. Đây chính là ta phải đi nói, bất cứ lúc nào, ta đều phải kiên quyết không rời tin tưởng nó. Long Cẩm Y lạnh lùng trả lời, trong thân thể ý chí phảng phất ngàn tỷ quần sơn một dạng, không hề có một chút dao động. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng lại không biết nói cái gì rồi. Mỗi người lưu một cái nguyên thần thẻ ngọc cho ta, nhanh lên một chút, trừ phi ta bóp nát thẻ ngọc thông báo các ngươi, bằng không đều vẫn ở trong lúc nguy hiểm, không chuẩn hiện thân đi ra. Long Cẩm Y nhanh chóng lại nói, mọi người vội vã lấy ra trống không thẻ ngọc, dấu ấn lên, đi thôi. Long Cẩm Y lại nói một câu, trước tiên hướng ra ngoài lao đi, san sát mồ, sương mù mơ hồ, mồ ở giữa là mênh mông lại xanh biếc sơn dã, rộng lớn đến không có phần cuối bình thường. Thời khắc này, ở số 48 mồ dưới chân, sương mù một bên, một bóng người dò xét đi ra, chính là Thanh Âm Tử, cái này chân chính bị giam giữ tu sĩ. Sau khi đi ra, phát hiện không có thần thức quét tới, lại tiến vào trong sương một chuyến. Sau đó, chính là một chuỗi bóng dáng chạy ra ngoài, sau khi đi ra, chui thẳng sâu dưới lòng đất mà đi, phảng phất u hồn bình thường, biến mất không thấy hình bóng, đến sâu dưới lòng đất, tất nhiên là ẩn thân không đề cập tới. Số 48 trên mồ là chớp mắt trống rỗng lên, Long Cẩm Y đưa đi mọi người, lại một thân một mình trở về cái kia mây mù dưới trong hang động, hiếm thấy lấy ra một bình rượu đến, ùng ụp uống một hơi cạn sạch, lúc này mới trường kiếm đánh ra, đem mọi người từng tồn tại dấu vết cho càn quét cái không còn một mống, coi như đối thủ công phá nơi này, cũng không thể để cho bọn họ phân tích ra nơi này từng đến cùng ẩn giấu bao nhiêu tu sĩ. Càn quét sạch sẽ sau, Long Cẩm Y lần thứ hai chui vào chính mình trong hang động, lại là bế quan tu luyện lên. Minh châu ánh sáng rọi sáng hang động, Long Cẩm Y ngồi xếp bằng ở trên một tảng đá lớn, trầm tư suy nghĩ bình thường, nhíu mày, mà bên cạnh hắn trong hư không nổi thanh kia giết chóc kiếm đen hơi ong ong. Không sai, hắn đã đến bước cuối cùng, nhưng mặc dù là pháp lực đại viên mãn, đạo tâm tam biến, cấp 9 linh vật, cực phẩm tiên thiên linh bảo toàn đầy đủ hết, Long Cẩm Y cũng không thể ngay đầu tiên bên trong liền chém ra tiên thần chi thân, vẫn cứ phải cần một khoảng thời gian cảm ngộ. Thời gian này hoặc trường hoặc ngắn, chạm đi ra đi, nhanh chạm đi ra đi, Long Cẩm Y ở trong lòng gào thét, cực đoan áp lực như mây đen bình thường bao phủ ở trong lòng trên, lại một lần đem hắn vào chỗ chết bước. Siêu siêu, vào giờ phút này, ở trong một phương hướng khác, mấy chục đạo bóng dáng chính hướng về những mồ mả này phương hướng cuồng lướt mà đến, mỗi người đều là cảnh giới chí nhân, mỗi người đều là triển khai thiên bộ thông đi qua sau phụ trách giám thị tu sĩ, mỗi người đều cho ta nhìn chăm chú tốt các người phụ trách mồ. Trên trời dưới đất, một con muỗi đều không chuẩn buông tha. Đầu lĩnh Càn Sâm, truyền âm cho tất cả mọi người, những người khác toàn bộ theo ta, một ngọn núi lục soát cho ta rõ, đem bọn họ tất cả đều cho ta đào móc ra. Mọi người ầm ầm hẳn là, dầm dầm lại không chỉ chốc lát sau, ầm ầm tiếng nổ vang, liền bắt nguồn từ trong đống mồ nào đó, trận đầu oanh kích, mở màn đến, Càn Sâm chuyến này, ít nhất khoảng 20 người, tiến vào này đệ một tòa mồ sau, căn bản không quản cái khác, trực tiếp chính là đánh tung nát nổ, oanh kích nổi lên những cấm chế kia phong tỏa chỗ, mỗi chỉ trong chốc lát, liền đem phong tỏa kia cấm chế nổ ra vết nứt đến, bạch, trong đó tu sĩ lại trốn không được, bay lượn mà đi ra. Các ngươi những người này đến cùng là ai? Có phải là các ngươi đem ta chộp tới? Dáng vẻ vẫn không có nhìn rõ ràng, quát lớn tiếng liền lên, oanh, sau một khắc chính là tiếng sấm sét cùng tiếng kêu thảm thiết đồng thời lên. Không biết là ai nguyên thần công kích đã hầu hạ cho hắn, ầm ầm ầm lại một chuỗi công kích sau, cửa này áp tu sĩ vết thương đầy giấy bị bắt sống. Càn huynh, nguyên thần của hắn cấm chế vẫn là khỏe mạnh, có người kiểm tra một chút sau nói nhanh, không quản có phải là hắn hay không, đem nơi này cho ta oanh triệt để nổ ra hắn sao huyệt. Nổ ra một cái lộn chồng vó lên trời đến, từng tấc một đều không chuẩn thả cái quá, có thể bọn họ liền ẩn thân ở nơi nào? Càn Sâm gầm hét lên, mọi người nghe vậy là đồng thời động thủ, chuyện kia không hay,